Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382. Đệ 1382 chương vậy ngươi đối nàng đâu? Thiếu tới, Bạch Linh tùng vai, làm hắn ly xa chút. Nhưng là hắn lại như bóng với hình, hơn nữa gắt gao lôi kéo tay nàng, làm nàng không có biện pháp rời đi hắn. Thuần hậu trầm thấp thân ảnh liền ở nàng bên tai vang lên, so phía trước vui đùa thanh âm nhiều nghiêm túc, phảng phất là thập phần trịnh trọng sự tình. Nói cho ta, ngươi cùng cái kia Ân Á Đông có phải hay không nhận thức, hoặc là ngươi cùng hắn cũng ôn như ngọc, còn không có hỏi xong liền nhìn thấy Bạch Linh cư nhiên thoát ly hắn tay. Nàng ở kiêng kỵ, ôn như ngọc tâm nhảy dựng, híp mắt nhìn cái kia cao gầy sạch sẽ đại nam hài, sau đó vuốt chính mình gương mặt, chỉ cảm thấy loại này sạch sẽ hơi thở có chút quen biết. Phải biết rằng phía trước ôn như ngọc chưa từng có ở Bạch Linh trước mặt hiện hắn hiện tại bộ dáng. Ký ức khôi phục lúc sau, lại biến hóa thân hình, tính cách mới như thế. Có thể nói trước kia ôn như ngọc đem bản tính một mặt tàng đến cực kỳ thâm trầm. Huống hồ ở vào địa vị cao phía trên, hắn cần thiết phải có cũng đủ uy nghiêm mà ni thói quen thành tự nhiên. Cũng hóa thành Lý Bạch Bạch Linh ở chung lâu rồi, tự nhiên cũng không có cách nào khôi phục đến trước kia bộ dáng. Nghĩ đến đây, ôn như ngọc một lòng có chút trầm xuống. Nếu là cái dạng này, hắn có phải hay không thay thế phẩm đâu? Bởi vì không thể không làm hắn nghĩ như vậy. Mấu chốt Bạch Linh không cùng hắn nói chuyện này, làm hắn một lòng có chút nặng nề. Thu thập thứ tốt lúc sau, Bạch Linh quay đầu, phát hiện vẫn luôn đi theo chính mình ôn như ngọc, tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là cặp mắt kia rõ ràng cất giấu sự. Nàng cùng Ân Đông Á như thế nào, đối nàng tới nói đều là chuyện quá khứ. Không nói kiếp trước từ chia lìa lúc sau cũng không nghĩ tới muốn đi gặp hắn. Hiện tại đồng dạng cũng là bước chân chậm một bước, nàng chỉ tới bờ vai của hắn, chậm rãi vươn tay, nằm ở trên tay hắn. Ôn như ngọc cảm giác được đầu ngón tay mềm mại cả kinh, nghiêng đầu nhìn một chương bình phàm ngăm đen sườn mặt, con ngươi chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước lộ, tay nhịn không được nắm chặt. Ta cùng hắn là từng có một đoạn, là ở đại học thời điểm, lúc ấy hắn cười rộ lên rất đẹp, cũng thực sạch sẽ, ngốc hề hề. Bạch Linh nghiêng đầu nhìn ôn như ngọc, con ngươi thanh triệt bằng phẳng. Ta đích xác thích hắn. Ôn như ngọc thu con ngươi, nhưng là thực mau liền tiếp tục nhìn nàng, nhìn khóe miệng nàng mang theo một mặt ý cười. Hiển nhiên nàng mối tình đầu so với hắn tốt hơn rất nhiều. Nếu là như thế này, y theo nàng tính tình, bọn họ hẳn là sẽ vẫn luôn ở bên nhau mới đúng. Vậy các ngươi sau lại như thế nào tách ra? Bởi vì hắn mẫu thân chướng mắt ta, cảm thấy ta loại này sinh ra nghèo khổ người không xứng với con trai của nàng. Trả lại cho ta một số tiền, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều tiền. Ha ha, nói tới đây, Bạch Linh hai tròng mắt chung còn hiện lên một tia châm chọc, liền quăng ngã ở ta trên mặt. Ôn như ngọc tay lại lần nữa khẩn chút. Hắn biết nàng lòng tự trọng cực cường, mị đôi mắt mang theo một mặt nguy hiểm quang mang. Ngươi không biết sao, trên đời này liền nàng nhất có tiền, tôn quý nhất, liền nàng xứng đôi nàng con trai, những người khác đều không xứng với. Ngươi miệng đủ độc. Bạch Linh không nghĩ tới ôn như ngọc cư nhiên cũng sẽ quải công mắng chửi người. Mẫu tử sao sao, đem Ân Đông Á cũng mắng đi vào. Ngay lúc đó ngươi thực thương tâm. Ôn như ngọc nhìn thấy Bạch Linh khóe miệng cười, Tông mới buông, thấp giọng hỏi nói, ngươi lúc trước cùng kia Ân Bình tách ra thời điểm không thương tâm về hắn mối tình đầu. Bạch Linh vẫn là nghe nói chút, thương tâm, thiếu chút nữa không thương tâm chết. Rốt cuộc kia sủng thương nhưng thiếu chút nữa cho ta bị mất mạng một kích. Ôn Như Ngọc khóe miệng đồng dạng mang theo châm chọc tươi cười. Bất quá thực mau nhìn Bạch Linh, ngươi đối hắn còn có tình nghĩa sao? Vậy ngươi đối nàng đâu? Ngoặc kép, hết chương.